Yêu Long Cổ Đế, chương 4425, chửi giỏi lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới khác, Tô Hàn bảy người tu vi lực lượng bày ra. Toàn bộ đều vận dụng đến phương diện tốc độ mạt, tận lực không tản ra. Dọc theo màu trắng trường ngân mà đi, lối vào cũng sớm đã không thấy. Bốn phía cũng thay đổi thành một mảnh to lớn rừng rậm. Cái kia trời xanh cây lớn khắp nơi đều thấy. Mỗi một khỏa đều cao tới ít nhất vạn trượng. Không nói những cái khác, liền nói những cây to này, đều tuyệt không phải thượng đẳng tinh vực có thể so sánh. Nhìn một cái, bầu trời bị hoàn toàn che chắn lên. Bốn phía tràn đầy sáng sớm thời điểm hạt sương. Một mảnh ẩm ướt, thỉnh thoảng có to lớn sền sệt hình dáng vật thể từ bên trên rơi xuống. Tại tra xét sau một lát, mọi người mới xác nhận đây là một loại nào đó bay lượn dị thú phân và nước tiểu. Mặc dù là phân và nước tiểu, mà lại rất lớn, nhưng cũng không thối. Bởi vì như những dị thú kia một dạng, đều hiện ra trong suốt hình. Phảng phất chẳng qua là hư ảo, mà không phải chân thực. Tông chủ, ngài lợi hại như vậy. Ngài cảm thấy, này chút phân và nước tiểu, có phải hay không cũng là thượng cổ nguyên khí biến thành? Tô Nhất tự mình nói ra, nếu những dị thú kia, toàn thân đều là thượng cổ nguyên khí biến thành, vậy cái này phân và nước tiểu, khẳng định cũng là thượng cổ nguyên khí a. Người ăn một miếng thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Tô Hàn cũng không quay đầu lại. Tô Nhất nhìn chằm chằm cái kia to lớn phân và nước tiểu xem trong chốc lát. Người sẽ không thật muốn ăn a? Phương Tầm khóe miệng mà run rẩy. Quẹ. Tô Nhất vẻ mặt trở nên trắng bệch, chạy tới Tô Hàn sau lưng. Tông chủ, ta cảm thấy như thế có chỗ tốt sự tình. Hẳn là nhường Tiêu Cầm Huyền đi thử xem. Tiện nhân, Tiêu Cầm Huyền hừ một tiếng. Thời gian tại một chút chuyển rời. Trong nháy mắt, một ngày liền qua, Đông Huyền Minh Cung, hoàn toàn chính xác cấp ra một tấm chính xác địa đồ. Dọc theo màu trắng trường ngân đi, vô cùng an toàn. Mặc dù gặp không ít dị thú, nhưng đều không có chủ động công kích mọi người. Đương nhiên, Tô Hàn đám người cũng không có đạt được chút nào tạo hóa. Quảng cáo, không khí nơi này hết sức tươi mát. So sánh cùng nhau, Ngân Hà Tinh không hoàn toàn liền là một cái vẩn đục thế giới. Mọi người tốc độ cũng không chậm. Dựa theo bọn hắn tính toán, này thời gian một ngày, ít nhất cũng đi ra khoảng cách 10 triệu dặm. Có thể cái kia màu trắng trường ngân vẫn không có thấy điểm cuối cùng. Lúc ban đêm, ánh sao lấp lánh, minh nguyệt treo ở trên không, chiếu rọi đại địa hoàn toàn trắng bệch. Mọi người tạm thời nghỉ ngơi. Tô Hàn nói, chúng ta một đường chỗ qua, gặp phải dị thú không dưới mấy chục đầu. Cấp thấp nhất đều là có thể so với ngũ tinh cổ thần cảnh cấp 7 dị thú. Hơn nữa còn là 5 đầu đồng thời xuất hiện. Xem ra này phương thế giới khác ở trong bình thường dị thú, thật đã đều bị Đông Huyền Minh Cung cho săn giết. Không quan trọng nghìn vạn dặm mà thôi. Đông Huyền Minh Cung trở thành nhất cấp thế lực đều đã không biết bao nhiêu năm. Bọn hắn tại đây thế giới khác ở trong đi qua địa phương, sợ là ít nhất cũng phải vượt qua 1 tỷ dặm, thậm chí 100 ức dặm. Lạc Tinh Vân nói, đối tu sĩ tới nói, nhất là cổ thần cảnh, đạp hơn 10 tỷ bên trong phạm vi cũng không cần bao lâu thời gian. Chỉ bất quá, bởi vì muốn săn giết dị thú, có thể sẽ nhường cước bộ của bọn hắn thả chậm rất nhiều. Phương Tự Cẩm nói, như thế nói đến, ít nhất 100 ức dặm bên trong, là không có bình thường dị thú để cho chúng ta săn giết. Tô Hàn đứng dậy, Đông Huyền Minh Cung có thể đưa ra miếng bản đồ này. Rõ ràng cũng biết chúng ta vô pháp tại đây bên trong được cái gì tạo hóa. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không ở nơi này lãng phí thời gian. Vốn chỉ là tiến vào đến xem mà thôi. Các ngươi cũng không cần thất vọng. Hắc hắc, chúng ta dĩ nhiên sẽ không thất vọng. Dù sao, ngoại trừ sắp mở ra cái này thế giới khác bên ngoài, chúng ta còn có thể mở ra thuộc về Phượng Hoàng Tông chính mình 2 cái thế giới khác đâu. Tô Nhất hưng phấn nói. Tô Hàn liếc mắt nhìn hắn. Bây giờ nói lời này, gắn liền với thời gian còn sớm. Dù sao mở ra thế giới khác, còn cần thanh thần huyện âm long long huyết cùng long lân. Đông huyền minh cung vận khí tốt, tại chúng thần chiến trường đạt được này chút, nhưng chúng ta muốn làm đến này chút, sẽ rất khó. Nghe đến lời này, Tô Nhất trên mặt hưng phấn lập tức trở nên yên lặng. Đi trước đi, Tô Hàn hạ lệnh, mọi người đường cũ trở về. Khi trở lại lối vào thời điểm, bọn hắn lại gặp không ít dị thú. Bất quá như trước vẫn là cấp 7. Khác biệt chính là, lần này gặp phải dị thú bên trong. Theo khí tức nhìn lại, thấp nhất hẳn là có khả năng cùng tam tinh cổ thần cảnh so sánh. Nhưng số lượng, lại là đạt đến 18 con. Muốn thật khai chiến, Tô Hàn đám người có nắm bắt. Đêm này chút dị thú từng cái đánh giết. Có thể kể từ đó, tất nhiên sẽ kinh động mặt khác dị thú. Thái A cung chủ cũng đã có nói, dị thú không đầu động thủ trước điều kiện là nhân tộc không đối bất luận cái gì một con dị thú ra tay, mà không chỉ là đối nó bên trong một đầu. Nếu quả như thật khai chiến, đúng lúc gặp có mặt khác dị thú đi qua từ nơi này, tỉ như trước đó đầu kia bán thánh cấp bậc dị thú, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Cân nhắc lợi hại, Tô Hàn vẫn là từ bỏ thủ tiêu này chút dị thú dự định. Dù sao chúng nó cái kia lông xù dáng vẻ, cũng thực có chút đáng yêu. Soạt, lối vào, Tô Hàn đám người theo bên trong đi ra. Bồ Đề cung chủ đám người sớm liền tiếp đến hồi báo. Đã ở chỗ này chờ Tô Hàn bọn hắn. Ha ha ha, lúc này mới một ngày mà thôi. Tô Tông chủ làm sao lại ra tới rồi? Thái A cung chủ cười to nói. 3 ngày vẫn chưa tới đâu. Hẳn là Tô Tông chủ đã theo ở bên trong lấy được lợi ích cực kỳ lớn, cho nên sớm chạy về. Nhìn cái kia đã tính trước bộ dáng, Tô Nhất bọn người là trợn trắng mắt. Một trận ác tâm, Tô Hàn thì mặt không thay đổi nói. Này phương thế giới khác, sợ là phương viên trăm ức dặm bên trong, đều đã bị Đông Huyền Minh cung cho tìm tòi qua. Bản tông mong muốn ở trong đó đạt được tạo hóa, khó hơn lên trời a, ha ha ha ha. Thái A cung chủ cười càng thêm vui vẻ. Tô Tông chủ, thật đúng là không nói gạt ngươi. Cũng không chỉ không quan trọng trăm ức dặm phạm vi, phương viên 500 tỷ bên trong. Ta Đông Huyền Minh cung đều đã tìm tòi hoàn tất. Vậy ngươi không nói sớm. Phương Tầm nhịn không được nói một câu. Các ngươi cũng không có hỏi a, Thái A cung chủ đạo. Còn có, ngươi xem như thế nào dễ hành, cũng dám ở chỗ này chất vấn bản cung. Tô Tông chủ, cái này là ngươi giáo dục thủ hạ phương thức. Hắn không phải thủ hạ của ta. Hắn là con rể tương lai của ta. Tô Hàn thản nhiên nói. Thái A cung chủ khẽ giật mình. Chợt, hắn cẩn thận quan sát Phương Tầm. Cuối cùng cười nhạo một tiếng. Nói, ta đạo là thần thánh phương nào, có thể đem Phượng Hoàng Tông hòn ngọc quý trên tay cho lấy về nhà. Nguyên lai chẳng qua là mặt hàng này a, Tô Tông chủ. Ngài đừng trách bản cung lắm miệng. Ta xem tên tiểu tử này, thật đúng là không xứng với con gái của ngươi. Ngài còn đúng vậy a, kịp thời nhường hắn bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Thả mẹ ngươi cầu thí. Phương Tầm cả giận nói. Ngươi nói cái gì? Thái A cung chủ vẻ mặt bá một thoáng âm trầm xuống. Tô Tông chủ, cổ thần oai không thể xâm phạm, là hắn trước mắng bản cung. Ngươi nếu là không thật tốt giáo huấn hắn, vậy cũng đừng trách bản cung tự mình ra tay thay ngươi để giáo huấn. Chửi giỏi lắm, chúng ta đi. Tô Hàn nhìn cũng không nhìn Thái A cung chủ, mà là vừa đi vừa nói. Đến đây đi, sau một canh giờ, chúng ta liền mở ra Phượng Hoàng Tông thế giới khác. Khốn nạn, nhìn Tô Hàn cùng Phương Tầm bóng lưng, Thái A cung chủ nghiến răng nghiến lợi. Trước bớt giận, Thanh Âm cung chủ đạo. Khai chiến thời điểm, ngươi hôn lại tay đem tên oát con này đánh giết. Dĩ nhiên, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Quảng cáo, cách chương.